Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3620, Tô Hàn cực hạn chiến đấu. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, Đồ Viễn Sơn bên kia, khí tức trực tiếp bùng nổ. Hắn đã sớm chờ đợi Tô Hàn đối với hắn tiến hành bái sơn, có thể Tô Hàn cố ý đưa hắn phơi tại đây bên trong, hắn bản thân liền đã sinh ra nồng đậm thiếu kiên nhẫn. Giờ phút này, mắt thấy Tô Hàn mở miệng, Đồ Viễn Sơn không nói hai lời. Trực tiếp xông lên bình đài. Tiền đặt cược, hắn quát, Tô Hàn ngước mắt, đồng tử dần dần co vào. Người muốn cái gì tiền đặt cược? Người có thể xuất ra cái gì tiền đặt cược? Đồ Viễn Sơn nói, Tô Hàn khóe miệng mà nhếch lên, bàn tay lớn vung lên, cái kia bình đài nơi hẻo lánh, lập tức xuất hiện chồng chất như núi nguyên tố tinh thạch. 10 vạn nguyên tố tinh thạch, giá trị chục tỷ thần tinh, người cảm thấy thế nào? Ngươi! Đồ Viễn Sơn cái kia vốn là đã bạo phát khí tức, tại lúc này giống như là tao ngộ trở ngại, hung hăng hơi ngưng lại. Chục tỷ thần tinh, này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, mặc dù hắn là đại danh phủ xếp hàng thứ nhất viện lâm sứ, này với hắn mà nói, cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm một món tiền của khổng lồ. Nhưng hết sức rõ ràng, vô luận hắn thắng hay thua, này giá trị chục tỷ thần tinh 10 vạn nguyên tố tinh thạch, hắn đều cầm không đi. Bởi vì hắn căn bản cũng không có thể cùng hắn phối hợp tiền đặt cược. Sớm có nghe đồn, người Tô Bát Lưu không chỉ chiến lực vô song, càng là của cải kinh người, bây giờ xem ra, hoàn toàn chính xác không giả. Đồ Viễn Sơn hít một hơi thật sâu, hắn có loại bị nhục nhã cảm giác, đến cùng là Tô Mỗ chiến lực vô song không giả, vẫn là Tô Mỗ của cải kinh người không giả. Đồ đại nhân có nguyện cẩn thận nói một chút a, Tô Hàn cười híp mắt nói. Hừ. Đồ Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không muốn tại việc này bên trên, cùng Tô Hàn nhiều lời. Nói tiếp, cái kia không thể nghi ngờ, lại sẽ để cho mình đụng phải càng nhiều nhục nhã. Ăn ngay nói thật, Đồ Mỗ cũng không phải Tô đại nhân như vậy hào phú, ta không có nhiều như vậy. Ai nói ngươi không có? Không đợi Đồ Viễn Sơn tiếng nói vừa ra, Từ Thiên nơi đó, liền đem hắn cắt ngang. Tại dứt lời về sau, Từ Thiên tay cầm vung lên, trọn vẹn 5 bình ngọc. Trôi lơ lửng ở Đồ Viễn Sơn trước mặt. Ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, mỗi cái trong bình ngọc đều có 6 cái, hết thảy 15 miếng, cũng có thể bù đắp được, người này chục tỷ thần tinh. Từ Thiên thản nhiên nói, nghe thấy lời ấy, Đồ Viễn Sơn vẻ mặt biến hóa một thoáng, chợt cảm kích nói, đa tạ Từ đại nhân xuất thủ tương trợ. Ngươi là ta đại danh phủ viện lâm sứ, tự nhiên không thể ở trên đây, mất đi tôn nghiêm. Từ Thiên nói, mà Tô Hàn nơi này, thì là nhìn cái kia 5 bình ngọc, tầm mắt cấp tốc lấp lánh. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, 15 miếng ngũ phẩm tiểu thừa đan dược, với hắn mà nói, tác dụng cực kỳ to lớn. Mặc dù không đủ để đột phá đến lục tinh chân thần cảnh, nhưng cũng có thể góp nhặt một chút tu vi. Tiền bối cũng là ra tay xa xỉ. Tô Hàn nói, cho dù là Từ Thiên này loại đỉnh phong thiên thần cảnh, chục tỷ thần tinh cũng không phải nói, là có thể hạ bút thành văn. Xem ra, hắn đối Vân Vương phủ hận ý, thật sự là đến một loại khó mà hình dung mức độ. Từ Thiên cũng không để ý tới Tô Hàn, mà là hướng Đồ Viễn Sơn nói. Ta không hy vọng ngươi đem này 15 viên đan dược thua trận, nhưng ta cũng không là đau lòng những đan dược này, ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Đồ Mỗ, định sẽ không để cho Từ đại nhân thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít một hơi thật sâu, Đồ Viễn Sơn đem cái kia 5 bình đan dược thu vào. Mà Tô Hàn nơi này, đồng dạng là đem cái kia 10 vạn nguyên tố tinh thạch thu vào. Chờ một lúc giữa hai bên chiến đấu, tất nhiên sẽ cực kỳ kịch liệt, dư uy khuếch tán phía dưới, những vật này, nói hủy đi liền hủy đi. Tô đại nhân, ra tay đi, Đồ Viễn Sơn nói, Tô Hàn không có mở miệng, tổng hợp chiến lực. Chớp mắt đi đến đỉnh phong. Rầm rầm rầm, hắn khí tức cuồng mãnh tăng lên dữ dội, cái kia gia tăng tốc độ, Đồ Viễn Sơn cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn cho dù là đã vô cùng đánh giá cao Tô Hàn, có thể này một cái chớp mắt, như trước vẫn là thấy vô cùng lo sợ. Khó có thể tưởng tượng, một cái không quan trọng ngũ tinh chân thần cảnh tu sĩ mà thôi, thế mà thật sự có thể có được như thế bàng bạc khí tức. Đồ Viễn Sơn thậm chí đều đang nghĩ, như một ngày kia, này Tô Bát Lưu, đạt đến chính mình này thất tinh thần linh cảnh trình độ. Thời điểm đó hắn, lại sẽ mạnh đến cỡ nào, hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, Nhìn chằm chằm Tô Hàn liếc mắt, Đồ Viễn Sơn cho dù là không nguyện ý thừa nhận, lại cũng không thể không thừa nhận. Oanh, tu vi thần khải bày ra, Tô Hàn thân ảnh, như là trường hồng, trực tiếp nổ vang tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư hiện ra đến cực hạn, ngoại trừ Âm Dương Cung, Khai Thiên Đỉnh các loại vật phẩm, hắn đã phát huy ra, thuộc về hắn chiến lực mạnh nhất. Đồ Viễn Sơn, dù sao cũng là một vị thất tinh thần linh cảnh. Hắn có thể danh xưng huyền thần cảnh phía dưới, gần như vô địch, cái kia tất nhiên là có đạo lý. Tô Hàn ngoài miệng nghe khinh thường, nhưng động thủ thật, nhưng cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Bởi vì hắn giờ phút này bản thân chiến lực cực hạn, cũng chỉ có thể cùng thất tinh thần linh cảnh chống lại mà thôi. Mà Đồ Viễn Sơn, tổng hợp chiến lực bạo phát xuống, lại là có thể đi đến đỉnh phong thần linh cảnh trình độ, tuyệt đối không thể coi thường. Cút! Mắt thấy Tô Hàn vọt tới, Đồ Viễn Sơn tay cầm vung lên, lập tức to lớn trưởng mang xuất hiện. Oanh, cả hai va chạm, trưởng mang bên trên truyền đến lực lượng vô cùng kinh khủng, Tô Hàn hết thảy công kích trực tiếp tán loạn. Hắn thân ảnh bay ngược mà quay về, nhưng vẻ mặt bình tĩnh như trước. Quả nhiên rất mạnh, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn đối chiến lực của mình hiểu rõ vô cùng, có thể cùng cấp bậc gì người chiến đấu, không thể cùng cấp bậc gì người chiến đấu. Hắn càng là lòng dạ biết rõ. Mà phía dưới bình đài mọi người, tại thấy cảnh này thời điểm, đều là truyền ra có chút tiếng nghị luận. Nhất là Vân Vương phủ người, như Ngụy Thích, Trần Trường Thanh bọn hắn, từ Tô Hàn Bái Sơn ra tay bắt đầu, vẫn là nghiền ép bất kỳ đối thủ nào. Giống giờ phút này, bị trực tiếp đánh lui trở về, vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Không hổ là đại danh phủ xếp hàng thứ nhất Viện Lâm Sứ. Vân Vương phủ giữa đám người, Tác Doanh trầm giọng nói. Tô Bát Lưu chiến lực, hẳn là đã đạt đến cực hạn, hắn không có khả năng cùng huyền thần cảnh so sánh, cho nên, sợ là tại đây Đồ Viễn Sơn trong tay, không chiếm được chỗ tốt gì a. Lôi Đình Cổ Thần cùng Bùi Diêm đều không nói gì. Thẩm Thiên Lệ lại nói, Tác Doanh, người cảm thấy, Tô Bát Lưu trên người cái kia đạo hư ảo áo giáp, là cái gì? Tác Doanh khẽ giật mình, chợt lắc đầu. Không biết, ta tại phía trên kia, cảm nhận được tu vi khí tức. Thẩm Thiên Lệ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác Doanh lần nữa sửng sốt một chút, dùng tu vi lực lượng ngưng tụ áo giáp, không phải tu vi mùi vị, lại là cái gì? Nhưng hắn dù sao cũng là nhất phẩm trưởng điện sứ, đỉnh phong huyền thần cảnh tồn tại. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, sư tôn có ý tứ là, hắn cho Thẩm Thiên Lệ truyền âm, cái kia tu vi. Không chỉ một loại, Thẩm Thiên Lệ thanh âm, tràn đầy một loại ý vị sâu xa cảm giác. Không chỉ một loại, Tác Doanh đồng tử co rút lại một chút, sư tôn có ý tứ là, này Tô Bát Lưu trên người hư ảo áo giáp, là dung hợp. Nhiều loại tu vi cấp độ, cái này sao có thể, nói đến đây, liền chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.